Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mẫu vật, hoặc là nhân loại cái gì đấy. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua trên thế giới rõ ràng có thần minh cần những cái kia tà ác sinh vật với tư cách tế phẩm đấy, nhưng lại muốn hiến tế tà thần, đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào tồn tại a? Không hề nghi ngờ, đây là dùng tà thần là thức ăn vật khủng bố thần minh, đối phương vĩ đại chỗ vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn ở sâu trong nội tâm đã là nhấc lên sóng to gió lớn. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Hạ Bình nhìn xem trung niên nam tử này. Ta gọi Bố Lao Uy Nhĩ. Trung niên nam tử này trầm giọng nói. Rất tốt, ngươi phải nhớ kỹ, không cho phép nói ra bất luận cái gì về Dung Lô Chi chủ sự tình, nếu không tất nhiên sẽ tử vong. Hạ Bình theo trên người lấy ra nhân quả chi thư, ghi chép trung niên nam tử này danh tự. Lập tức nhân quả chi thư tự ghi chép trung niên nam tử này tên Bố Lao Uy Nhĩ, đã thành lập nên nhân quả quan hệ, một khi cái này Bố Lao Uy Nhĩ bị để lộ Dung Lô Chi chủ tin tức, lập tức sẽ tử vong. Lên sinh tử bộ, từ nay về sau sinh tử do trời định không do người. Đây cũng là Hạ Bình vì trình độ lớn nhất giảm bớt bạo lộ thân phận của mình phương pháp, dù là một cái trong đó thân thuộc bị tà thần bắt được, cũng không có khả năng bạo lộ tin tức của mình, bạo lộ Dung Lô Chi chủ vị trí cụ thể. Dĩ nhiên đối với Phương cũng là mới có lợi đấy, ít nhất lên sinh tử bộ về sau, hắn tự cũng không đã bị tà thần lực lượng ảnh hưởng, cũng sẽ không bị tà thần đơn giản truy tung đến. Ta đã biết. Trung niên nam tử Bố Lao Uy Nhĩ nhận thức thật gật đầu, hắn cũng biết thần minh chỗ đáng sợ, một khi gọi thẳng kỳ danh. Tất nhiên sẽ bị cảm giác đến, mặc kệ chính mình chạy trốn tới địa phương nào, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thân là tà thần vũ trụ tánh mạng, hắn đã sớm rất rõ ràng như vậy quy tắc. Rất tốt. Hạ Bình lại nhẹ nhàng một ngón tay, lập tức thể hồ quán đỉnh, quán thâu rồi trung niên nam tử này một bộ phận tu luyện chi pháp, chiến đấu chi pháp, sau đó chế tạo Dung Lô Chi chủ thân thuộc pháp môn. Kỳ thật chỉ cần trong cơ thể có một tia địa ngục kim ô huyết mạch, sẽ trở thành địa ngục kim ô thân thuộc. Đây cũng là ma thần huyết mạch đáng sợ ăn mòn đặc tính. Cho nên cho dù là thân thuộc cũng có thể đồng dạng chế tạo thân thuộc. Thậm chí theo hiến tế tà thần thân thuộc cùng tà ác sinh vật ngày càng nhiều, bọn hắn huyết mạch trong cơ thể cũng sẽ càng lúc càng nồng nặc, thực lực cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Các loại địa ngục kim ô thân thuộc tại cái vũ trụ này nhiều hơn về sau, tự không cần hắn tự thân xuất mã rồi, thật giống như quả cầu tuyết giống như, một cái mang theo một cái, không ngừng phát triển lớn mạnh. Một tiếng trống vang lên. Trung niên nam tử này Bố Lao Uy Nhĩ lập tức kêu rên một tiếng, tự hôn mê trên mặt đất, hiển nhiên linh hồn của hắn chịu không được nhiều như vậy trí nhớ, tạm thời bất tỉnh quyết đi qua. Bất quá chờ hắn tỉnh táo lại về sau có thể hoàn toàn bình phục. Trên thực tế cùng loại Bố Lao Uy Nhĩ như vậy thân thuộc, Hạ Bình ở cái thế giới này tìm hơn 1.000 cái, rơi lả tả ở cái thế giới này các nơi, với tư cách lò luyện hạt giống. Chỉ cần các loại những này hạt giống triệt để lớn lên, có thể nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Đúng rồi. Còn phải ở cái thế giới này lưu lại địa ngục nhĩ mới được. Hạ Bình vung tay lên, bàn tay lập tức nhiều ra rồi một cái mập mạp địa ngục mẫu nhĩ, đây cũng là địa ngục nhĩ đầu nguồn, khổng lồ địa ngục nhĩ đều là địa ngục mẫu nhĩ sinh ra đến đấy. Cùng loại địa ngục mẫu nhĩ tại Sơn Hải Kinh thế giới có rất nhiều, đạt tới ước vạn chỉ, nhưng lại đang không ngừng sinh sôi nảy nở. Đồng thời những này địa ngục mẫu nhĩ cũng bị hắn cường hành chuyển hóa trở thành thân thuộc, dung nhập rồi minh thần ma chú, cho nên những này địa ngục nhĩ coi như là hắn thủ hạ đắc lực rồi. Vốn những này địa ngục nghĩ là tới từ địa ngục thế giới sinh vật, sẽ bị tà thần vũ trụ bổn nguyên nhằm vào, nhưng là bị Hạ Bình dùng chân thật lực lượng của ma thần lừa bịp rồi cái vũ trụ này bổn nguyên pháp tắc, khiến cho địa ngục nghĩ đã trở thành cái vũ trụ này bản thổ sinh vật. Cho nên tà thần vũ trụ bổn nguyên cũng sẽ không tiếp tục nhằm vào địa ngục nghĩ. Đi thôi, ở cái thế giới này phồn diễn sinh sống, cái thế giới này không có địa ngục nghĩ thiên địch, khiến cho toàn bộ thế giới mỗi một chỗ lòng đất nơi hẻo lánh, đều là địa ngục nghĩ địa bàn. Hạ Bình đối với địa ngục mẫu nghĩ nói ra. Đúng vậy, chủ nhân. Địa ngục mẫu nghĩ truyền đến kích động cảm xúc, một cái không có thiên địch thế giới, cái kia quả thực tựu là thiên đường bình thường địa phương, đối với địa ngục nghĩ nhất tộc mà nói căn bản là vô thượng tin tức tốt. Vèo. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình vung tay lên, hắn lập tức đem địa ngục mẫu nghĩ đưa vào đi một tòa núi lớn sơn động chỗ sâu nhất. Trước mắt địa ngục mẫu nghĩ là yếu ớt nhất thời khắc, các loại nó sinh trưởng ra ức vạn chỉ địa ngục nghĩ thời điểm, có thể quét ngang hết thảy. Hơn nữa chúng trên cơ bản cái gì đều ăn. Ăn đất, ăn thiết, ăn sinh vật, ăn dung nham, ăn minh quỷ, ăn ác linh, căn bản không kén ăn, mặc kệ đi đến địa phương nào đều có thể sinh tồn. Chỉ cần cho chúng nó đầy đủ thời gian, có thể rất nhanh phát triển. Địa ngục nghĩ không thể qua ức, số lượng qua ức liền vô địch. Ở cái thế giới này trong đó, có có Dung Lô chi chủ thân thuộc với tư cách hạt giống, còn có Địa Ngục Nghĩ với tư cách quân dự bị, tin tưởng muốn không được bao dài thời gian, cái thế giới này sẽ gặp bị hắn triệt để thống trị. Hơn nửa giờ phút này tà thần vũ trụ tuyệt đại bộ phận tà thần đều tại ngủ say trong đó, chúng cũng sẽ không dễ dàng tỉnh lại, cho nên hiện tại cũng là tốt nhất đào chúng gốc tường thời điểm. Các loại những này tà thần thức tỉnh, toàn bộ vũ trụ đều triệt để cải biến, khắp nơi đều có Dung Lô chi chủ tín đồ cùng thân thuộc. Tốt rồi, đi tới một cái thế giới a. Hạ Bình ý niệm khẽ động, quét ngang rồi toàn bộ thế giới liếc, lập tức liền quyết định đi tới một cái thế giới, dù sao tại tà thần vũ trụ có ức vạn triệu, trăm tỷ, cái đại thế giới. Hắn cũng chỉ là tại một cái trong đó đại thế giới đánh rớt xuống trụ cột mà thôi, xa xa không tính là bắt đầu. Trong chớp mắt liền đi qua 3 năm. 3 năm này thời gian, Hạ Bình hóa thân ngàn vạn, là Dung Lô chi chủ, hành tẩu ức vạn thế giới, tản lò luyện hạt giống, tản địa ngục nghỉ, như vậy khiến cho địa ngục kim ô thân thuộc khắp nơi đều có. Tuy nhiên những này thân thuộc còn không có triệt để lớn lên, nhưng là đại thế đã thành, bọn hắn đã bắt đầu tại từng cái thế giới bộc lộ tài năng, phô bày cao chót vót, chết cháy vô số tà thần thân thuộc. Mà hắn thân là địa ngục kim ô, Dung Lô chi chủ, cũng đã nhận được cực lớn chỗ tốt, vô cùng vô tận bổn nguyên năng lượng quán thâu mà đến, khiến cho trên người hắn rất nhiều địa ngục kim ô tế bào tại điên cuồng thức tỉnh. Có thể nói hắn lần này xem như đã nhận được cực lớn chỗ tốt, pháp lực điên cuồng tăng lên. Chủ nhân, có chút phiền toái. Vừa lúc đó, Hạ Bình còn ý định tiếp tục tản lò luyện hạt giống, gia tăng thân thuộc, nhưng là thanh ngưu thanh âm tại ý thức của hắn biển ở trong chỗ sâu vang lên. Làm sao vậy? Hạ Bình hỏi. Ngươi tiến đến Sơn Hải Kinh xem một chút đi, Trùng Tiểu Thiến, Tham Mộng Lộ các nàng đã điên rồi. Thanh ngưu thanh âm rất là bất đắc dĩ. Điên rồi. Chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới đây, Hạ Bình thân hình lóe lên, liền về tới Sơn Hải Kinh thế giới chính giữa. Lúc này hắn tự thấy được Trùng Tiểu Thiến, Tham Mộng Lộ, còn có mấy cái á lô ly rõ ràng tại bờ sông câu cá, đây quả thực là lần đầu tiên sự tình, cái này mấy cái nghiện nét lô ly lúc nào sẽ câu cá rồi, đây là văn sở vị văn sự tình. Hắn thoáng cái sẽ hiểu Thanh Ngưu lo lắng, xem ra các nàng đích thật là điên rồi. À, chủ nhân đến rồi. Tham Mộng Lộ nhàn nhạt nhìn Hạ Bình liếc, sau đó tự hết sức chuyên chú tại câu cá chuyện này ở trên. Các ngươi đang làm cái gì? Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút. Như chủ nhân chứng kiến, chúng ta tại câu cá. Tham Mộng Lộ trên người tản mát ra một tia đắc đạo cao tăng khí tức, tự hồ cũng có chút khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền rồi, mơ hồ trong đó khí tức trên thân đều dung nhập rồi ở giữa thiên địa. Câu cá? Vì cái gì không câu cá, như thế nào không lên mạng rồi hả? Hạ Bình hỏi. Nghe được lên mạng hai chữ này, Tham Mộng Lộ, Trùng Tiểu Thiến các loại lô ly thân thể run rẩy thoáng một phát, nhưng là rất nhanh liền tỉnh táo lại. Lên mạng? Lên mạng là vật gì, mạng lưới internet loại vật này với ta mà nói tựu là mây bay, có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ có câu cá mới có thể mang đến trong chúng ta tâm bình tĩnh. Tham Mộng Lộ nói mang thiên cơ. Đúng vậy, từ khi không lên mạng về sau, ta mới phát hiện cái thế giới này vô cùng mỹ hảo, bầu trời là như vậy lam, cây cối là như vậy lục, liền thiên địa đều là rộng như vậy rộng rãi, cả ngày cùng bằng hữu dạo chơi ngoại thành, lưỡi câu câu cá, hái hái hoa đoá, bò leo núi, phóng chơi diều cái gì đấy. Đã đi ra thế giới Internet, nhân sinh của ta thoáng cái tự trở nên tươi sáng rõ nét mà phong phú lên. Trùng Tiểu Thiến cảm khái nói, biểu thị chính mình gần đây sinh hoạt trôi qua rất phong phú. Trước kia mỗi ngày lên mạng, mỗi ngày khắc kim chơi game, quả thực tự là sống uổng quan âm, lãng phí nhân sinh, lãng phí tiền tài, nàng hiện tại cũng có chút đã hối hận. Cuộc sống bây giờ thật tốt, sinh hoạt quả thực là muôn màu muôn vẻ, lại không cần thiết hao tổn tiền tài, màu xanh lá lại bảo vệ môi trường, nàng cảm thấy đạo đức của mình tu dưỡng. Tinh thần cảnh giới đều tăng lên không ít. Vậy tại sao câu cá không mang theo mồi câu? Hạ Bình rất là nhạy cảm phát giác một điểm vấn đề. Ha ha, cái này kêu là làm người nguyện mắc câu, ngươi hiểu câu cá sao? Cả ngày chém chém giết giết, phá hư hoa hoa thảo thảo, cũng đều không hiểu được như thế nào bồi dưỡng tình cảm sâu đậm, ngươi tựu là mãn phu. Trùng Tiểu Thiến kinh bỉ nói. Đúng vậy, đây là chúng ta câu cá chí cao cảnh giới, như ngươi loại này không có lưỡi câu qua cá người là sẽ không hiểu được. Tham Mộng Lộ cũng thập phần kinh bỉ Hạ Bình. Mặt khác mấy cái á lô ly cũng là gật đầu như bằm tỏi. Mồi câu không phải mới vừa rồi bị ngươi toàn bộ ăn chưa? Tiểu Kim nháy thoáng một phát con mắt, nhìn xem Tham Mộng Lộ. Cái gì mồi câu, đó là đồ ăn vặt. Dù cho bị vạch trần rồi, Tham Mộng Lộ cũng y nguyên mặt không đổi sắc. Khục khục. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình ho khan một tiếng, thì ra là thế. Trước kia ta còn có chút lo lắng các ngươi thời gian dài như vậy không có lên mạng tâm lý tình huống sẽ xảy ra vấn đề đâu rồi, không nghĩ tới đều đạt đến đắc đạo cao tăng cảnh giới, xem ra ta thật sự là xem thường các ngươi. Chủ nhân nghiêm trọng rồi, chính là mạng lưới Internet mà thôi, với ta mà nói chỉ là mây bay, thực sự không phải là ta không cách nào thiếu khuyết mạng lưới Internet, mà là mạng lưới Internet không cách nào thiếu khuyết chúng ta. Tham Mộng Lộ khoát khoát tay, biểu thị mình đã không phải lúc trước nghiện nét thiếu nữ, trải qua dài đến 4 năm ngắt mạng, nàng đã sớm khám phá hồng trần, không có mạng lưới Internet không đáng kể chút nào. Ha ha, chính là mạng lưới Internet mà thôi, không có Trương Đồ Tể sẽ không ăn với con heo rồi hả? Trùng Tiểu Thiến khinh bỉ nói, biểu thị chính mình đã sớm thích ứng không có mạng lưới Internet thế giới. Thân là vương giả, nàng điều khiển tự động lực là cực kỳ cường đại đấy. Vậy là tốt rồi, dù sao chúng ta khả năng còn phải ở chỗ này đợi cái mấy ngàn năm, xem ra các ngươi đã thích ứng không có mạng lưới Internet thế giới, ta đây an tâm. Hạ Bình rất là thỏa mãn. Phù phù một tiếng, Hạ Bình lời nói mới vừa vặn nói xong, Trùng Tiểu Thiến cùng Tham Mộng Lộ thoáng cái tự té trên mặt đất, tự hồ rốt cuộc không chịu nổi, lườm cái xem thường, miệng sùi bọt mép. Các nàng té trên mặt đất không ngừng run rẩy. Đã xong, Mộng Lộ đại tỷ muốn xong rồi. Tiểu Thiến muội muội tinh thần nghiêm trọng bị thương, nguy tại sớm tối a. Ấn huyệt nhân trung, tranh thủ thời gian ấn huyệt nhân trung. Mấy cái trái á loli thấy như vậy một màn, lập tức kêu to kinh hô lên, luống cuống tay chân, lại là ấn huyệt nhân trung, lại là hô hấp nhân tạo, lúc này mới đem các nàng cứu giúp trở về. Ô ô, cứu ta hồi trở lại tới làm gì, không có mạng lưới Internet thế giới, còn không bằng đi chết. Giờ phút này, Tham Mộng Lộ tỉnh lại, gào khóc, hỗn đản chủ nhân, ngươi biết rõ ta cái này 4 năm là như thế nào qua đấy sao? Đây quả thực là sống một ngày bằng một năm a, đây là địa ngục, không, là so địa ngục còn khủng bố địa phương. Tại loại này địa phương quỷ quái, vừa rồi không có trò chơi chơi, vừa rồi không có newbie hành hạ, vừa rồi không có bạn trên mạng khoác lác, người nào không biết bạn trên mạng mỗi người đều là nhân tài, nói chuyện lại êm tai. Cả ngày xem trời xanh mây trắng, đều nhìn 4 năm, đều xem nhổ ra. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, còn muốn xem mấy ngàn năm, ngươi còn không bằng trực tiếp tiêu diệt ta đi, ngươi là ác ma a. Nhiếp chính vương, để cho chúng ta trở về đi, đó là một địa phương quỷ quái, ta không đem làm vương rồi, ta có thể đem vua của ta vị nhường ngôi cho ngươi. Trùng Tiểu Thiến ôm Hạ Bình đùi, ô ô kêu to. Cái này. Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, nhìn gãy đi 4 năm lưới, không chỉ không có giải quyết các nàng nghiện nét, ngược lại còn bệnh tình tăng thêm. Các ngươi không phải nói chính mình không cần mạng lưới Internet sao? Hạ Bình nói. Thổi thôi, tất cả đều là thổi đấy, trên thực tế không có mạng lưới Internet quả thực là sống một ngày bằng một năm, ta căn bản chịu không được một giây. Tham Mộng Lộ biểu thị chính mình không trang bức rồi, vừa rồi chính mình tất cả đều là tại thổi. Đúng vậy, ta làm chứng, Mộng Lộ tỷ tỷ trước kia ăn cơm mỗi ngày ăn được 100 tấn, hiện tại mới ăn 99.9 tấn, đây là tâm tình rất kém cỏi, đều đói gầy. Trùng Tiểu Thiến nhất tay làm chứng. Nhìn ra được. Hạ Bình vẻ mặt im lặng. Cho nên nhanh đi về a, đây là cái gì chó má vũ trụ, vừa rồi không có mạng lưới Internet, vừa rồi không có trò chơi, một chút cũng không tốt. Tham Mộng Lộ cùng Trùng Tiểu Thiến hai cái trơ mắt nhìn Hạ Bình. Rất khó trở về, trước mắt cái kia thời không thông đạo bị tà thần vũ trụ tà thần chiếm cứ, trong thời gian ngắn không cách nào trở về. Hạ Bình tìm cái lấy cớ, bởi vì hắn kế hoạch còn không có hoàn thành đâu rồi, ở đâu muốn nhanh như vậy trở về. Nguội lạnh. Chúng ta triệt để nguội lạnh. Trùng Tiểu Thiến cùng Tham Mộng Lộ sụi lơ trên mặt đất, mặt xám như tro, tự hồ cũng không có bất kỳ khí lực rồi. Bất quá cũng không phải là không có biện pháp. Vừa lúc đó, Hạ Bình lời nói xoay chuyển. Biện pháp? Biện pháp gì? Trùng Tiểu Thiến cùng Tham Mộng Lộ trừng to mắt, chằm chằm vào Hạ Bình. Cái kia chính là mở một đầu mới thời không đường hầm, kết nối tà thần vũ trụ cùng địa ngục thế giới, như vậy có thể bỏ qua cho tà thần giám sát. Tự do ra vào tà thần vũ trụ cùng địa ngục thế giới. Hạ Bình cấp ra một cái biện pháp. Cái kia còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian mở a. Tham Mộng Lộ mắt sáng rực lên, đều có điểm không thể chờ đợi được rồi. Đúng vậy, đào thời không đường hầm mà thôi, ta Hắc Động Trùng nhất tộc am hiểu nhất sự tình tựu là đào móc thời không đường hầm, đây đối với Hắc Động Trùng mà nói chỉ là việc nhỏ. Trùng Tiểu Thiến lập tức kêu la nói, biểu thị đây là chính mình nhất tộc thiên phú, chỉ là đồ chơi cho con nít. Không được. Thực lực của các ngươi quá yếu, vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa khoảng cách rất xa xôi, nhưng lại có hỗn độn khí lưu phai mờ hết thảy vật chất, tối thiểu đều được tấn thăng đến viễn cổ thánh nhân, thậm chí là thái cổ thánh nhân cảnh giới mới có thể làm được việc này. Hạ Bình lắc đầu. Vậy tấn chức? Đúng, chết đều muốn đào ra một đầu thời không đường hầm. Ai dám ngăn cản chúng ta lên mạng, chúng ta tự giết chết chúng. Trùng Tiểu Thiến cùng Tham Mộng Lộ hung thần ác sát, nghiến răng nghiến lợi, tản mát ra vô cùng sát khí. Đúng. Chúng ta cũng có thể đến hỗ trợ. Mấy cái á loli cũng gọi là reo lên. Ta cũng tới. Tiểu Kim đã ở bên cạnh ồn ào. Thấy như vậy một màn, Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, trước kia hắn suy nghĩ không ít biện pháp, muốn cho cái này mấy tiểu tử kia cố gắng tu luyện, nhưng là mặc kệ biện pháp gì đều làm không được. Không phải ăn cơm ngủ, tự là tại chơi game. Nhưng là hiện tại vì lên mạng, cái này mấy tiểu tử kia triệt để điên rồi, tự hồ bạo phát trước nay chưa có động lực, hận không thể lập tức tăng lên thực lực của mình. Nói thật hắn cũng không có đang nói láo. Trên thực tế giờ phút này tà thần vũ trụ ở vào diệt vong trạng thái phía dưới, khắp nơi đều là thời không trùng động, bằng vào nguyên một đám thời không trùng động, có thể tiến về trước mặt khác vũ trụ. Nhưng là muốn tiến về trước mặt khác vũ trụ, là tối trọng yếu nhất chính là thời không đường hầm, không có ổn định mà che giấu thời không đường hầm, chỉ sợ cũng sẽ bị hỗn độn khí lưu cho phai mờ. Mà hắn căn bản không có thời gian làm những chuyện này, cũng không cần phải, dù sao hắn tùy thời đều có thể mượn nhờ tà thần mở thời không thông đạo. Nhưng nếu như Trùng Tiểu Thiến cùng Tham Mộng Lộ các nàng nguyện ý giúp bề bộn, có thực lực hỗ trợ, tự nhiên là mở một đầu mới đấy, che giấu thời không thông đạo so sánh tốt. Bởi như vậy, cho dù là hủy diệt tà thần đám bọn họ kiến tạo thời không thông đạo, hắn cũng có thể mượn nhờ mặt khác thời không thông đạo tiến vào tà thần vũ trụ, hơn nữa như vậy cũng càng thêm an toàn. Thật giống như tương đương với tại tà thần vũ trụ mở rồi một cái cửa sau. Hơn nữa hắc động trùng hoàn toàn chính xác cũng là có thực lực như vậy, đặc biệt là hắc động trùng vương, thiên phú của nàng hàng cổ không có, dung nhập rồi địa ngục kim ô ma thần huyết mạch, triệt để cải thiện rồi tư chất, tuyệt đối có thể ở hỗn độn hư không mở thời không thông đạo. Chỉ là nàng trước kia cả ngày là tại chơi game, lãng phí bản thân thiên phú. Nhưng nếu như bởi vì chuyện này, nàng một lần nữa tu hành lời mà nói, nhất định có thể rất nhanh tăng lên tu vi của mình. Chớ đừng nói chi là Hạ Bình trên người còn có đại lượng thời gian quả, không gian quả, thế giới quả vân, vân, đợi một tí thiên địa dị quả, hoàn toàn có thể rất nhanh tăng cường trên người các nàng thực lực. Đã như vậy, cái này sự kiện tự giao cho các ngươi. Hạ Bình mỉm cười. Yên tâm đi, chính là một đầu thời không thông đạo mà thôi, chúng ta rất nhanh có thể hoàn thành. Trùng Tiểu Thiến cùng Tham Mộng Lộ mấy cái tiểu lô ly lớn tiếng kêu la, tin tưởng tràn đầy. Ca ca. Vừa lúc đó, cái Á Tiểu Ngốc xuất hiện tại Hạ Bình bên người. Tiểu Ngốc, ngươi thức tỉnh. Hạ Bình mỉm cười, hắn cảm giác đến Tiểu Ngốc giờ phút này thực lực so về trước kia tiến bộ một mảng lớn, đã tấn thăng đến rồi trung cổ thánh nhân đỉnh phong cảnh giới, tốc độ tu luyện của nàng so về mặt khác cái Á cũng không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Đây cũng là được nhờ sự giúp đỡ trong cơ thể nàng nhiều hơn một ít địa ngục kim ô huyết mạch, tăng cường rồi tư chất của nàng, khiến cho nàng cái Á tư chất đã vượt qua trước kia sở hữu tất cả cái Á. Dù sao dù cho cái Á là cái vũ trụ này thời đại sủng nhi, cũng không có khả năng bằng được được địa ngục kim ô như vậy chí cường ma thần, cái Á nhất tộc chỉ là có tiềm lực trở thành chí cường nhất tộc mà thôi, không có nghĩa là nhất định có thể thành công. Nhưng là địa ngục kim ô đã trở thành chí cường tồn tại, cả hai căn bản không cách nào theo như đánh đồng, đơn thuần huyết mạch lực lượng lời mà nói, cũng không biết siêu việt cái Á bao nhiêu. Đồng thời Sơn Hải Kinh mấy lần tiến hóa, cũng làm cho nàng đã lấy được cực lớn chỗ tốt. Cái này, là cái Á. Là cái Á. Nhìn thấy Tiểu Ngốc xuất hiện, mấy cái Á lô ly quả thực là sợ ngây người, có thể nói là trợn mắt há hốc mồm, các nàng hoàn toàn không nghĩ tới ở cái địa phương này rõ ràng có thể nhìn thấy mặt khác cái Á. Hơn nữa cũng không phải cái Á thiên đường sinh ra đời tiền bối, mà là lưu lạc bên ngoài tộc nhân. Bất quá cái này tuy nhiên thật là hiếm thấy sự tình, nhưng là cũng không có nghĩa là sẽ không phát sinh, dù sao cái Á sinh ra đời chính là vũ trụ kỳ tích, liền cái Á nhất tộc tiền bối cũng không biết cái Á như thế nào sinh ra đời. Các nàng không biết Tiểu Ngốc tồn tại cũng là bình thường đấy, dù sao Tiểu Ngốc trước kia một mực đều tại ngủ say, chưa từng có cùng cái này mấy cái Á loli đã gặp mặt. Giờ phút này các nàng liếc mắt nhìn nhau, tuy nhiên không biết cái này nhân loại rốt cuộc là như thế nào khế ước cái Á đấy, nhưng nhìn vị này cái Á tỷ tỷ bộ dạng, tự hồ không có ngược đãi đợi. Lập tức các nàng tự đối với Hạ Bình đã có không ít hảo cảm. Đúng, vừa mới thức tỉnh, bởi vì ta bỗng nhiên tầm đó cảm giác đến tự hồ đi tới một chỗ tràn ngập tai nạn địa phương. Ta cảm thấy được cái chỗ này tự hồ đối với của ta tu hành có cực lớn chỗ tốt. Cái Á Tiểu Ngốc nói. Thì ra là thế. Hạ Bình thoáng cái tự minh bạch vì sao Tiểu Ngốc sẽ thức tỉnh, đây là bởi vì Tiểu Ngốc thiên phú thần thông là tai nạn, nàng khống chế rồi vô cùng vô tận tai nạn pháp tắc, có thể thôn phệ vô biên tai nạn chi lực. Càng là có thiên tai nhân họa địa phương, càng là có tai nạn địa phương, có thể càng là tăng cường Tiểu Ngốc trên người lực lượng. Mà trên cái thế giới này có sao vũ trụ sụp đổ, vũ trụ hủy diệt. Kỷ nguyên luân hồi càng tăng kinh khủng tai nạn sao? Tà thần vũ trụ gặp phải lấy cực kỳ khủng bố tai nạn, khắp nơi đều tràn ngập tai nạn khí tức, như vậy địa phương đối với Tiểu Ngốc chỗ tốt có thể nghĩ. Nếu như Tiểu Ngốc có thể thôn phệ đến đầy đủ tai nạn năng lượng, chỉ sợ nàng tu hành cũng căn bản không có bất luận cái gì cổ chai đáng nói, thậm chí có thể tấn thăng đến nắm giữ tai nạn chi lực chúa tể cấp thần minh. Đến lúc đó nàng đến mức, hết thảy tai nạn đều tránh lui, ra lệnh một tiếng, địch nhân lập tức sẽ vô số kiếp nạn gia thân. Thời không thông đạo sự tình, cũng cho ta đến hỗ trợ a. Tiểu ngốc nói. Nàng tuy nhiên không hiểu được như thế nào đào móc thời không đường hầm, nhưng lại khả năng giúp đỡ bề bộn ngăn cản đào móc thời không đường hầm thời điểm phát sinh tai nạn. Dù sao đào móc ổn định thời không đường hầm, đặc biệt là tại hỗn độn hư không trong đó, ai cũng không biết sẽ phát sinh nguy hiểm gì. Thật tốt quá, đại tỷ đầu, thời khắc mấu chốt hay là ngươi đáng tin a. Về một tiếng, Tham Mộng Lộ thoáng cái tự bay đi, ông lấy tiểu ngốc đùi, không ngừng vuốt mông ngựa. Ha ha, có lính của ta Mã Đại Nguyên soái xuất mã, đại sự đã thành a. Trùng Tiểu Thiến cho tiểu ngốc xoa bóp một cái binh Mã Đại Nguyên soái tên tuổi. Bất quá Hạ Bình cũng không đi nhúng tay chuyện này, làm cho các nàng chính mình đi hành động, đồng thời hắn cũng dùng chân thật lực lượng của ma thần che giấu các nàng khí tức trên thân, miễn cho các nàng bị tà thần vũ trụ bổn nguyên nhằm vào. Trong chớp mắt, tại tà thần vũ trụ liền đi qua mấy trăm năm. Tại trong khoảng thời gian này ở trong, Hạ Bình quả thực là hành tẩu ức vạn cái đại thế giới, hắn giấu chân trải rộng nguyên một đám đại thế giới nơi hẻo lánh, để lại vô số lò luyện hạt giống, sinh ra đời rồi đại lượng địa ngục kim ô thân thuộc. Đồng thời những này địa ngục kim ô thân thuộc không hoàn toàn phát triển lo gút, thu đại lượng đồ đệ, có thể nói thân thuộc số lượng dùng dãy số nhân tốc độ đang gia tăng. Ngắn ngủn sổ trong vòng trăm năm, những này thân thuộc đã tại từng cái đại thế giới đã có không nhỏ thế lực, thậm chí xông ra rồi dạ đại thanh danh, bị thế nhân xưng là Dung Lô Vu Sư. Không ít tà thần thân thuộc, còn có ác linh, quái vật vân, vân, đợi một tí sinh vật đều đối với mấy cái này bỗng nhiên xuất hiện Dung Lô Vu Sư cực kỳ sợ hãi, bởi vì bọn hắn ngọn lửa trên người có thể dễ dàng chết cháy chính mình. Như vậy hỏa diễm hình như là tà ác sinh vật trời sinh khắc tinh. Trước kia chúng hoành hành ngang ngược, dùng nhân loại là thức ăn vật, khiến cho nguyên một đám thế giới tiến nhập hắc ám mông muội kỷ nguyên, vô số nhân loại đều trải qua cực kỳ bi thảm sinh hoạt. Chúng dựa vào chính là tà ác chi khu, cùng với bất tử chi khu, nhược nhân loại nhỏ bé đừng nói là phản kháng, liền đối chúng tạo thành một tia tổn thương đều là chuyện không thể nào. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, những này Dung Lô Vu Sư ngọn lửa trên người quả thực là thiêu tận hết thảy, một khi tiếp xúc, chúng quả thực là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền linh hồn đều bị đốt thành tro bụi. Có thể nghĩ, những này tà ác sinh vật đối với Dung Lô Vu Sư sợ hãi. Vốn những này tà ác sinh vật muốn tiêu diệt Dung Lô Vu Sư, nhưng là Dung Lô Vu Sư phát triển tốc độ thật sự là quá nhanh quá là nhanh. Bởi vì bọn họ là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, chỉ cần chết cháy những này tà ác sinh vật, có thể tăng cường huyết mạch trong cơ thể chi lực, khiến cho thực lực của mình đạt được cực lớn tăng lên. Có thể nói căn bản không cần bao lâu thời gian, Dung Lô Vu Sư đám bọn họ là được trường là nguyên một đám thế giới cường giả. Nếu như không phải cố kỵ tà thần lời mà nói, cũng không biết có bao nhiêu tà thần thân thuộc bị chết cháy. Thậm chí trong khoảng thời gian này ở trong, địa ngục nghỉ cũng đã nhận được cực lớn phát triển, từng đại thế giới đều sinh sôi nảy nở rồi một ổ địa ngục nghỉ, số lượng đạt đến mấy vạn ức. Chúng quả thực là trải rộng một cái đại thế giới lòng đất, hiển nhiên đã trở thành bá chủ cấp sinh vật, chúng đến mức, quả thực tựu là tận thế thiên tai, quét ngang hết thảy, đem sở hữu tất cả sinh vật cùng vật chất đều thôn vệ được không còn một mảnh. Bởi vì Dung Lô Vu Sư cùng địa ngục nghỉ đều là Hạ Bình thân thuộc, cho nên bọn hắn tầm đó có trời sinh lực tương tác, tới một mức độ nào đó Dung Lô Vu Sư cũng có thể mượn nhờ địa ngục nghỉ lực lượng. Cho nên bằng vào địa ngục nghỉ khủng bố, cũng làm cho Dung Lô Vu Sư đã tránh được lần lượt kiếp nạn, khiến cho ý đồ tiêu diệt Dung Lô Vu Sư địch nhân cùng thế lực cũng không biết chết bị thương bao nhiêu. Cũng bởi vì những này Dung Lô Vu Sư cố gắng, Hạ Bình cũng thừa cơ cắn nuốt đại lượng vũ trụ bổn nguyên năng lượng, khiến cho thân thể của hắn tồn trữ khổng lồ năng lượng, đồng thời đem tu vi của hắn tăng lên tới đỉnh phong. Chỉ là chênh lệch một bước, là hắn có thể lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc, tấn thăng đến vô địch thánh nhân cảnh giới. Trên thực tế nếu như không có những này Dung Lô Vu Sư cố gắng, chết cháy nhiều như vậy tà thần thân thuộc, hắn cũng không biết cần tốn hao bao lâu thời gian, mới có thể tích xúc đến đầy đủ năng lượng tấn chức vô địch thánh nhân chi cảnh. Bởi vì Dung Lô Vu Sư rất nhiều lượng tăng trưởng, cũng đưa tới phần đông tà thần thân thuộc chú ý, đặc biệt là Dung Lô Vu Sư xuất hiện cũng thật lớn uy hiếp chúng sinh tồn. Đáng chết, những này Dung Lô Vu Sư đến cùng là từ đâu xuất hiện hay sao? Không rõ ràng lắm, đến nay mới thôi chúng ta đều không có ra rõ ràng lực lượng của bọn hắn nơi phát ra sao chỗ. Nhất định là cái đó một tà lực lượng của thần, bằng không mà nói sẽ không khủng bố như thế, quả thực là khắc chế chúng ta sở hữu tất cả lực lượng. Chính là nhân loại mà thôi, rõ ràng dám nắm giữ uy hiếp lực lượng của chúng ta, bọn hắn đây là tự tìm đường chết. Một tôn tà thần thân thuộc nghiến răng nghiến lợi, chúng đối với Dung Lô Vu Sư xuất hiện rất là bất mãn. Vì vậy thế giới có thể nắm giữ lực lượng cũng chỉ có chúng mà thôi. Những sinh vật khác cũng chỉ là con sâu cái kiến, chỉ là lương thực, là không thể nắm giữ bất luận cái gì lực lượng đấy. Làm thịt bọn hắn, nhất định phải làm thịt những này Dung Lô Vu Sư. Có tà thần thân thuộc nổi giận gầm lên một tiếng, đối với mấy cái này Dung Lô Vu Sư quả thực là hận thấu xương. Không được a, những này Dung Lô Vu Sư quá giảo hoạt rồi, hơn nữa thập phần cường đại, thậm chí còn có thế vượt cấp khiêu chiến, bọn hắn ngọn lửa trên người cực kỳ khủng bố, nếu là hơn 10 vị Dung Lô Vu Sư tập hợp mà bắt đầu, thậm chí có thể hiến tế cường đại quái vật, truyền thuyết bọn hắn còn có thể khống chế gần đây tại từng cái thế giới tràn lan đáng sợ quái vật. Một ít tà thần thân thuộc thập phần bất đắc dĩ, chúng đã sớm muốn tiêu diệt những này Dung Lô Vu Sư rồi, vấn đề là những này Dung Lô Vu Sư không chỉ có là phát triển cực nhanh, nhưng lại có thế vượt cấp khiêu chiến. Thậm chí những cái thứ này còn ôm đoàn, luôn mười mấy cái 100 cái cùng tiến lên, không biết bao nhiêu tà thần thân thuộc đều chết thảm tại đây chút ít Dung Lô Vu Sư thủ hạ. Muốn biết quái vật số lượng tại tà thần vũ trụ hay là rất thưa thớt đấy, chính thức số lượng nhiều chủng tộc tựu là nhân loại, nếu như một cái đổi một cái lời mà nói, thấy thế nào đều là tà thần thân thuộc đám bọn họ có hại chịu thiệt. Quan trọng nhất là, Dung Lô Vu Sư tự hồ không có bao nhiêu tư chất yêu cầu, là thứ người đều có thể trở thành Dung Lô Vu Sư, khống chế kinh khủng kia hỏa diễm chi lực. Loại này chức nghiệp hoàn toàn tựu là đem chúng tà thần thân thuộc đã coi như là tu luyện tài nguyên, tự hồ chỉ muốn giết chết chúng, có thể nhanh chóng tăng cường Dung Lô Vu Sư lực lượng. Mà bởi như vậy, thì càng thêm lại để cho Dung Lô Vu Sư đám bọn họ điên cuồng. Dù sao những này tà ác sinh vật, những này tà thần thân thuộc tựu là nhân loại trời sinh địch nhân, giết chết chúng tựu là nhân loại nghĩa vụ, mà bây giờ tiêu diệt những cái thứ này rõ ràng còn có thể tăng cường thực lực. Có thể nói thế giới các nơi đều xuất hiện không ít Dung Lô Vu Sư săn giết quái vật đội, trước kia những nhân loại kia gặp được quái dị, quái vật luôn tránh không kịp. Nhưng là hiện tại đâu rồi, rõ ràng chủ động tìm kiếm, khắp nơi săn ma, ngược lại chúng dọa được ẩn núp mà bắt đầu, cái này tại nói đùa gì vậy? Tà thần, những này Dung Lô Vu Sư sau lưng nhất định là một cường đại tà thần, nếu không những người này không có khả năng khống chế như thế lực lượng cường đại. Một tà thần thân thuộc nổi giận gầm lên một tiếng. Chuyện này đã không phải là chúng ta có thể giải quyết được rồi, đem chuyện này bẩm báo tà thần đại nhân a, chỉ cần tà thần đại nhân tự mình xuất thủ, bắt lấy những Dung Lô Vu Sư đó sau lưng tà thần, như vậy những này Dung Lô Vu Sư sẽ mất đi lực lượng nơi phát ra, đến lúc đó sẽ ngoan ngoãn trở thành đồ ăn, cái thế giới này vẫn là tà thần thế giới, chính là nhân loại căn bản lật không nổi sóng gió gì. Một tà thần thân thuộc cười lạnh một tiếng. Trước kia ta liền định tỉnh lại tà thần đại nhân rồi, nhưng là tà thần đại nhân y nguyên tại ngủ say trong đó. Tạm thời không cách nào tỉnh lại, chuyện này chỉ có thể tạm thời tự chúng ta giải quyết. Không thể nào, tà thần đại nhân y nguyên tại ngủ say, cái kia lúc nào sẽ tỉnh lại? Ai cũng không biết, dù sao tà thần đại nhân ngủ say mấy ngàn năm, vài vạn năm, thậm chí là mấy trăm vạn năm là chuyện rất bình thường. Phần đông tà thần thân thuộc sắc mặt ngưng trọng. Chúng tự nhiên cũng biết điểm này, đối với tà thần mà nói, đánh cho ngủ gật đều đi qua mấy ngàn năm, chính là mấy trăm năm mà thôi, căn bản không có khả năng tỉnh lại. Thân là thân thuộc chúng nào dám quấy rầy tà thần ngủ say, một khi tà thần tức giận, chúng toàn bộ đều phải chết. Vấn đề là chúng cũng không có nghĩ tới những thứ này Dung Lô Vu Sư phát triển nhanh như vậy, chỉ là mấy trăm năm mà thôi, thực lực của bọn hắn cũng đủ để bằng được một ít cổ xưa tổ chức, thật sự là quá dọa người rồi. Chúng đều không thể tin được nếu là tiếp tục phát triển xuống dưới, những này Dung Lô Vu Sư sẽ trở nên kinh khủng bực nào. Nhưng là dù cho lo lắng cũng không có biện pháp, không có tà thần trợ giúp, chỉ có thể chúng tự mình giải quyết rồi. Bất kể như thế nào chúng đều được đem những này Dung Lô Vu Sư toàn bộ xoắn giết sạch sẽ. Mà giờ khắc này bắt đầu, không ít thế giới tà thần thân thuộc mà bắt đầu phản công, nhấc lên cùng Dung Lô Vu Sư chiến tranh, như vậy quả thực tựu là chiến hỏa rậm rạp, phát sinh lần lượt đại chiến, cực kỳ thảm thiết. Trong đó Dung Lô Vu Sư cùng tà thần thân thuộc tử thương vô số. Giờ phút này, Sơn Hải Kinh thế giới. Còn kém một chút xíu tựu tấn thăng đến bán thần cảnh rồi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình ẩn chứa dồi dào đến mức tận cùng pháp lực, mỗi một cái tế bào đều tràn ngập bàng bạc bổn nguyên năng lượng. Hắn cảm giác mình tự hồ tùy thời đều có thể tấn chức, trên người mình thế giới pháp tắc lực lượng trên cơ bản viên mãn rồi. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình giống như có thể đụng chạm đến sinh tử pháp tắc bản chất, cảm giác đến rồi sống và chết lực lượng. Trên thực tế thân là địa ngục chi chủ, hắn trời sinh có thể cảm giác đến tử vong cùng tánh mạng lực lượng, địa ngục bản thân tựu là sống và chết giao hội chi địa. Không có chỗ nào so địa ngục càng thêm có đủ tử vong chi lực cùng tánh mạng chi lực. Địa ngục là hết thảy tánh mạng tới hạn, đồng thời cũng là tánh mạng khởi điểm. Không được, tạm thời không thể vào đi, tại tấn thăng đến bán thần cảnh trước kia, phải đem bổn nguyên phân thân thuộc triệt để tu luyện thành công mới được. Hạ Bình cảm giác đến nếu như mình tấn thăng đến bán thần cảnh lại đem bổn nguyên phân thân thuộc tu luyện thành công, như vậy trả giá cao tất nhiên sẽ thật lớn. Hơn nữa hắn vốn tự cô động thành công. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rồi 5 cái phân thân, còn kém 4 cái phân thân có thể tu luyện thành công. Trên thực tế hắn đã quyết định tốt rồi, thứ sáu cái phân thân, cái kia chính là thao thiết phân thân, cái này là tới từ ở tham mộng lộ lực lượng, mà thần thú thao thiết cũng là cực kỳ cường đại sinh vật, lực lượng của nó cũng không thể khinh thường, ẩn chứa thôn vệ đặc tính, rất thích hợp với tư cách chính mình thứ sáu cái phân thân. Nhưng là ngay cả như vậy, hắn còn thừa lại ba cái phân thân không có ngưng tụ, phải tìm được còn lại ba cái thích hợp cô động phân thân huyết dịch mới được. May mắn tà thần vũ trụ cái gì cũng không nhiều, tự là có đủ các loại đặc thù huyết mạch sinh vật nhiều, hơn nữa tà thần vũ trụ sinh ra đời rồi rất nhiều cường đại sinh vật cùng tà thần. Đặc biệt là những cái kia tà thần, không thể so với địa ngục ma thần chênh lệch, huyết mạch của bọn nó cũng là cực kỳ cường đại đấy. Nếu như có thể đạt được những cái kia tà thần huyết mạch chi lực, nhất định có thể làm cho Hạ Bình bổn nguyên phân thân thuật đạt tới viên mãn trạng thái, nhưng lại có thể trình độ lớn nhất tăng lên thực lực của hắn. Thần vẫn chi địa. Hạ Bình thoáng cái cũng nhớ tới cái tên này, trên thực tế cái này mấy trăm năm hắn cũng một mực đều tại thu thập về tà thần vũ trụ tình báo, hiểu rõ tà thần vũ trụ tin tức. Trong đó nổi danh nhất phương tiện là thần chết chi địa. Cái gọi là thần vẫn chi địa, cái kia chính là tà thần vẫn lạc địa phương. Nghe nói đây vốn là tà thần vũ trụ lớn nhất một cái chủ thế giới, được xưng là chúng thần chi địa, không ít tà thần đều sinh hoạt ở cái địa phương này, cực kỳ phồn vinh. Nhưng là về sau những này tà thần ly khai vũ trụ, tiến về trước mặt khác vũ trụ, không ngừng xâm lược. Nương tựa theo tà lực lượng của thần, chúng quả thực là mọi việc đều thuận lợi, tiến công chiếm đóng rồi mấy cái vũ trụ. Có thế đường ban đêm đi được nhiều, cuối cùng gặp được quỷ. Chúng tại công kích một cái vũ trụ thời điểm, gặp cực kỳ đối thủ cường đại, đối phương cũng là một cường đại chúa tể cấp thần minh, tên của nó gọi là Vũ Xà Thần. Cái vị này chúa tể cấp thần minh quyền năng cực kỳ khủng bố, cái kia chính là phục chế. Nói cách khác nó có thể phục chế hết thảy thần minh năng lực, mặc kệ đối phương có cái dạng gì quyền năng cùng lực lượng, đều có thể phục chế tới, cho rằng là năng lực của mình đến sử dụng. Nó tại chúa tể cấp thần minh chính giữa quả thực là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, quét ngang hết thảy, không biết bao nhiêu nhỏ yếu tà thần đều bị nó chém giết, thậm chí liền chúa tể cấp thần minh đều bị nó giết chết đếm rõ số lượng tôm. Vì triệt để chém giết Vũ Xà Thần, tà thần đám bọn họ sử dụng mưu kế, chế tạo rồi bẫy rập, đem Vũ Xà Thần đưa trở vào tà thần vũ trụ, nương tựa theo tà thần vũ trụ bổn nguyên lực lượng, áp chế Vũ Xà Thần thần lực, suy yếu lực lượng của đối phương. Sau đó một đám tà thần vây công. Bất quá Vũ Xà Thần cũng không phải đơn đã độc đấu, nó cũng có đại lượng thần bộc, còn có cái minh hữu, tự hồ là tại hỗn độn hư không sinh ra đời khủng bố sinh vật hỗn độn thủy mẫu. Cái này hỗn độn thủy mẫu cũng có được chúa tể cấp thần minh thực lực, tuy nhiên nó sức chiến đấu không bằng Vũ Xà Thần, nhưng là nó đã có đặc thù quyền năng, cái kia chính là giam cầm. Chỉ cần bị hỗn độn thủy mẫu thôn vệ tiến vào trong cơ thể, mặc kệ nhiều địch nhân sao cường đại, đều khó có khả năng chạy trốn ra ngoài, bụng của nó tự là hỗn độn mạnh nhất ngục giam, liền bất hủ thần minh đều có thể nhốt lại. Thậm chí hỗn độn thủy mẫu còn có thể thôn vệ trong bụng thần minh, tăng cường lực lượng. Vũ Xà Thần phát hiện cần không hết địch nhân thời điểm, nó đều triệu hoán hỗn độn thủy mẫu, đem địch nhân nuốt mất. Kết quả có thể nghĩ, Vũ Xà Thần cùng hỗn độn thủy mẫu liên thủ, cho dù là tiến nhập tà thần vũ trụ, đã bị tà thần vũ trụ bổn nguyên áp chế, cũng phát huy ra cực kỳ khủng bố chiến lực. Tại một chúa tể cấp ma thần ma nhãn dưới sự dẫn dắt, vô số tà thần tre già măng mọc, hung hãn không sợ chết. Cuối cùng nhất đã trải qua trăm triệu năm chiến tranh, đem trọn cái tà thần vũ trụ đánh cho long trời lở đất, cuối cùng dùng tử thương vô số tà thần, còn có hơn 10 vị chúa tể cấp ma thần chết đi, mới rốt cục đem Vũ Xà Thần cùng hỗn độn thủy mẫu mai táng tại nơi này chủ thế giới chính giữa. Nhưng là một trận chiến này cũng triệt để đã thương nặng tà thần vũ trụ, nhanh hơn tà thần vũ trụ sụp đổ diệt. Trên thực tế tà thần đám bọn họ thỉnh thoảng tự lâm vào ngủ say, không chỉ có là vì giảm bớt vũ trụ bổn nguyên tiêu hao, đồng thời cũng là bởi vì trận chiến ấy quan hệ, thương thế trên người còn chưa có khỏi hẳn, y nguyên ở vào bị thương trạng thái. Dù sao kinh nghiệm cái kia một hồi kinh thiên động địa thần chiến, thương thế của bọn nó không có khả năng dễ dàng như vậy khỏi hẳn. Mà cũng bởi vì một trận chiến này ảnh hưởng, chậm lại rồi chúng đối với địa ngục thế giới xâm lược, cho tới bây giờ đi qua không biết bao nhiêu năm thời gian, tà thần đám bọn họ vẫn không có khôi phục nguyên khí. Thần vẫn chi địa nhất định có đại cơ duyên. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Không hề nghi ngờ, cái kia thần vẫn chi địa tuy nhiên vẫn lạc vô số tà thần, làm cho cái chỗ kia đã trở thành cấm địa, liền tà thần cũng không dám đơn giản đặt chân cái chỗ kia. Nhưng là cái chỗ kia chảy xuôi theo vô số tà thần máu tươi, bởi vì thần minh bất hủ đặc tính, cho dù là trải qua ức vạn kỷ nguyên tuế nguyệt tẩy lễ, thần minh máu tươi cũng sẽ không mục nát. Hơn nữa hắn cũng không cần xâm nhập thần vẫn chi địa, chỉ cần ở ngoại vi vị trí, tìm được một ít cường đại tà thần huyết dịch, có thể hoàn thành hắn bổn nguyên phân thân thuật tu luyện rồi. Cho nên hắn cảm thấy tiến về trước thần vẫn chi địa nguy hiểm chưa tính là quá lớn, hơn nữa một khi đạt được chỗ tốt, chỉ sợ không chỉ có thể đem bổn nguyên phân thân thuật tu luyện thành công, còn có thể làm cho tu vi của hắn một lần hành động đột phá đến bán thần cảnh giới. Mấy ngày sau, Hạ Bình xuyên toa rồi vô số đại thế giới, đi lại không biết bao nhiêu năm ánh sáng khoảng cách, rốt cục đã tới đại danh đỉnh đỉnh thần vẫn chi địa, cái chỗ này coi như là tà thần vũ trụ nổi danh nhất địa phương rồi, không ít tà thần thân thuộc đều biết hiểu. Cái này là thần vẫn chi địa sao? Hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy xa xa xuất hiện một khối cực lớn, có thể nói là vô biên vô hạn hắc ám khu vực, cái chỗ này bốn phương tám hướng đều tràn ngập đáng sợ hư không vết nứt. Tự hồ đây là vĩnh cửu hư không vết nứt, là bị thần minh lực lượng đánh nát, cho dù là vũ trụ bổn nguyên năng lượng đều không thể tu bổ, cái này được cho vũ trụ vĩnh cửu vết thương. Từ nơi này chút ít hư không vết nứt trong đó, tự hồ tràn vào đến khổng lồ hư không loạn lưu, bình thường sinh vật tiến vào trong đó, lập tức cũng sẽ bị hư không loạn lưu cho xoắn giết thành cặn. Nhưng là hư không loạn lưu còn không phải nguy hiểm lớn nhất. Nguy hiểm lớn nhất là chết thảm tại phiến khu vực này tà thần, chúng vẫn lạc về sau, trong cơ thể tà thần chi lực lưu lại tại nguyên chỗ, tạo thành đáng sợ tai nạn, tản mát ra nguyền rủa, tử vong, ăn mòn, hỗn loạn, tà ác vân, vân, đợi một tí khí tức. Một khi tiến vào trong đó, cũng sẽ bị đáng sợ tà thần chi lực vặn vẹo linh hồn của mình, thậm chí là huyết mạch. Coi như là tà thần thân thuộc cũng ngăn cản không nổi như vậy vặn vẹo, hỗn loạn, cùng tà ác chi lực. Thậm chí rất nhiều tà lực lượng của thần dây dưa cùng một chỗ, càng là thai nghén ra khủng bố quái vật. Chỉ cần là ở phía xa quan sát, Hạ Bình tự cảm giác đến đó là một điểm xấu địa phương, làm cho người chùng bước. Sưu sưu sưu. Vừa lúc đó, xa xa bỗng nhiên tầm đó bay tới mười mấy đầu quái vật, thình lình đều là cấp bậc bán thần tà thần thân thuộc, chúng tản mát ra tà ác đến mức tận cùng lực lượng. Chúng theo thứ tự là thực thi quỷ, cự ác nhuyễn trùng, toản địa tinh trùng, khủng bố thợ săn vân, vân, đợi một tí sinh vật, đều là đại danh đỉnh đỉnh tà thần thân thuộc, phụ trách thống trị lần lượt đại thế giới. Những này tà thần thân thuộc đi vào thần vẫn chi địa cũng không kỳ quái. Tuy nhiên cái chỗ này cực kỳ nguy hiểm, cũng coi là tánh mạng cấm địa, nhưng là không ít sinh vật y nguyên có lẽ tại đây bồi hồi, có lẽ có thể tìm được một ít bảo vật cùng cơ duyên. Ân, nhân loại. Thần vẫn chi địa tại sao lại xuất hiện một nhân loại, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa lúc đó, một đầu bán thần cấp thực thi quỷ thấy được Hạ Bình thân ảnh, nó lập tức lắp bắp kinh hãi. Bởi vì tại tà thần vũ trụ trong đó, không có bất kỳ nhân loại sẽ đến thần vẫn chi địa, thậm chí liền tới gần đều là không thể nào, nhân loại chính giữa không có như vậy đạt trình độ cao nhất cường giả. Phàm là có chút thực lực nhân loại trên cơ bản đều là đoạn mệnh loại, những người này cường giả căn bản không chịu nổi tà lực lượng của thần, triệt để biến thành hỗn loạn quái vật. Hừ, chính là nhân loại mà thôi, rõ ràng cũng dám đến thần vẫn chi địa, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cự ác nhuyễn trùng cười lạnh một tiếng, nó rất là xem thường nhân loại, cho rằng nhân loại chỉ là đồ ăn mà thôi, chỉ cần cùng nhân loại đứng chung một chỗ, đều cảm thấy ném đi mặt mũi. Đã nắm đến đây đi, ta ngược lại là đối với người này loại rất cảm thấy hứng thú, rõ ràng có thực lực đi vào thần vẫn chi địa, cũng không biết là tu luyện rồi loại lực lượng nào. Khủng bố thợ săn khạc khạc sờ cười cười, nhìn xem Hạ Bình, thật giống như nhìn mình con mồi. Nhân loại, lập tức quay lại đây. Toản địa tinh trùng đối với Hạ Bình gầm lên một tiếng. Thật giống như sai sử chính mình nô bộc bình thường, đem ngươi đến thần vẫn chi địa mục đích toàn bộ nói ra, còn có trên người bảo vật, lực lượng nơi phát ra đều cho ta bàn giao tin tường, nếu như ít nhất ra một câu, ta đều cho ngươi đã chết tộc diệt, hiểu chưa? Nó trên người tản mát ra đáng sợ sát khí, chầm chầm vào Hạ Bình. Mặt khác tà thần thân thuộc cũng là đùa dẫn hành hạ nhìn xem Hạ Bình, thật giống như nhìn xem chỉ như con sâu cái kiến, hoàn toàn không đem Hạ Bình để vào mắt. Đã chết tộc diệt. Chỉ bằng các ngươi. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình lập tức nở nụ cười. Làm sao vậy? Xem ánh mắt của ngươi, giống như rất bất mãn, ngươi muốn làm gì, là muốn phản kháng vĩ đại tà thần thân thuộc không thành, có biết hay không chữ chết viết như thế nào rồi hả? Khủng bố thợ săn chầm chầm vào Hạ Bình, tự hồ nhìn ra Hạ Bình bất mãn. Cái này nhân loại có chút điên, nhìn thấy chúng ta rõ ràng còn không lập tức quỳ xuống đến tha mạng, còn dám kiêu ngạo như vậy, không để cho chút giáo huấn hắn, cũng không biết ai mới là cái vũ trụ này chúa tể. Cự ác nhuyễn trùng đằng đằng sát khí, nó có chút bất mãn rồi, muốn giết chết cái này nhân loại, bầm thay vạn đoạn. Vèo. Trong thời gian ngắn, Hạ Bình thân hình lóe lên, vô thanh vô tức, thoáng cái liền đi tới toản địa tinh trùng bên người, tốc độ quả thực là nhanh đến không biên giới, bốn phía hư không cũng không có xuất hiện bất luận cái gì gợn sóng. Thật nhanh. Phần đông bán thần cấp quái vật đều là chấn động, chúng hoàn toàn không nghĩ tới cái này nhân loại tốc độ nhanh như vậy, nhanh đến liền thần trí của bọn nó đều cảm giác không đến trình độ. Quan trọng nhất là, cái này nhân loại di động thời điểm, vô thanh vô tức, không có dẫn động bất luận cái gì hư không gợn sóng. Trên thực tế cái này sổ trong vòng trăm năm, Hạ Bình cũng không phải nhàn rỗi đấy. Ngoại trừ cảm ngộ vũ trụ bổn nguyên pháp tắc, tăng lên pháp lực bên ngoài, hắn cũng đồng dạng một lần nữa tu hành, cảm ngộ một môn môn thần thông thuật pháp, đem chính mình sở hữu tất cả thủ đoạn đều thông hiểu đạo lý. Mà vừa rồi như vậy thuấn gian di động, chính là hắn sáng tạo ra đến một môn tốc độ thần thông thời không vũ dực. Sau lưng của hắn có hai cái cánh, một cái cánh có đủ lấy thời gian pháp tắc lực lượng, một con khác cánh có đủ lấy không gian pháp tắc lực lượng, hai cái cánh điệp gia mà bắt đầu, có thể đồng thời sử xuất thời không chi lực. Đem làm trên người hắn thời không vũ dực chấn động lúc thức dậy, thời không đều biến thành rung động nhâm gì thời không chấn động đều bị vuốt lên, cái này cũng khiến cho tốc độ của hắn đạt đến cực hạn. Chỉ cần hạ bình thần thức bao trùm trong phạm vi, huy động thời không vũ dực, đều có thể lập tức đến, hơn nữa còn là vô thanh vô tức, bán thần cấp cường giả đều không thể phát giác. Thậm chí đang di động trong quá trình nhâm gì pháp tắc chi lực đều không thể trói buộc hắn, sở hữu tất cả thần thông thuật pháp đều bị miễn dịch, toàn bộ bị thời không chi lực ngăn cản xuống. Đây cũng là tự do chi dực. Đông. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình đi tới toản địa tinh trùng bên người, căn bản không cùng đối phương nói nhảm, nhẹ nhàng một ngón tay, đâm tại toản địa tinh trùng trên thân thể, như là đậu hũ bình thường dễ dàng tự chọc thủng rồi. A a a. Lập tức, toản địa tinh trùng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, sau mổ heo cũng còn muốn thê thảm, đồng thời một cổ ám kim sắc hỏa diễm trào vào thân thể của nó chỗ sâu nhất. Rầm rầm. Cái này toản địa tinh trùng cả người đều bị địa ngục kim ô hỏa diễm bốc cháy lên, cả người tựa hồ biến thành cực lớn ngọn lửa, thiêu đốt nó trên người mỗi một cái tế bào. Chỉ là một cái thời gian hô hấp, cái này toản địa tinh trùng liền biến thành rồi một đoàn tro tàn, để lại thuần túy bổn nguyên năng lượng. Không sai nhiên liệu. Hạ Bình lập tức rất là thỏa mãn, chết cháy rồi một đầu bán thần cấp quái vật, lại để cho hắn đạt được khổng lồ năng lượng, giống như vậy có thể gặp được đến lạc đàn bán thần cấp quái vật tình huống kỳ thật hay là rất ít ỏi đấy. Nói như vậy, những này bán thần cấp quái vật đều sinh hoạt tại thần điện trong đó, sẽ không dễ dàng xuất hiện. Sổ trong vòng trăm năm, hắn cũng rất ít gặp được những này bán thần cấp quái vật, hiện tại hắn xem như vận khí không tệ, rõ ràng gặp mười mấy đầu, vừa vặn toàn bộ chết cháy rồi, với tư cách hắn tấn chức bán thần cấp cường giả năng lượng. Rõ ràng giết chết toản địa tinh trùng. Nhân loại, muốn chết, ngươi đây là muốn chết, đây là tự tìm đường chết a. Làm thịt hắn, lập tức làm thịt hắn, chính là ti tiện nhân loại mà thôi, rõ ràng dám đối với vĩ đại tà thần thân thuộc động thủ. Đưa hắn bầm thay vạn đoạn, ta muốn nuốt sống huyết nhục của hắn. Nhìn thấy một màn này, phần đông bán thần cấp quái vật nổi giận, lập tức nổi giận a, ở sâu trong nội tâm sinh ra không gì sánh kịp phẫn nộ. Đối với chúng mà nói, thật giống như vốn vô cùng nhỏ yếu con sâu cái kiến. Hiện tại rõ ràng dám phản kháng vĩ đại kẻ thống trị, thậm chí còn giết chết, đây là hạng gì sỉ nhục. Nếu như chuyện này truyền đi, chúng đều trở thành mặt khác quái vật trò cười, rõ ràng bị nhân loại nho nhỏ giết chết, đây quả thực là thiên đại chuyện cười. Sưu sưu sưu. Mười mấy đầu bán thần cấp quái vật giận không kềm được, từ trên người chúng bộc phát ra đáng sợ tà ác năng lượng, tự hồ đem phiến khu vực này đều biến thành hắc ám lĩnh vực, thôn vệ, ăn mòn hết thảy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự hồ cổ này hắc ám chi lực, muốn đem Hạ Bình đều lôi kéo tiến vào vô cùng trong bóng tối, thôn phệ huyết nhục của hắn. Chết! Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, hét lớn một tiếng. Huyết mạch thần thông linh hồn tiêm khiếu. Cái này là tới từ ở địa ngục kim ô huyết mạch thần thông, đem làm hắn tấn thăng đến thái cổ cảnh viên mãn thời điểm, cái môn này huyết mạch thần thông uy lực càng là so với điều kiện tiên quyết thăng lên vô số lần. Chỉ thấy sau lưng của hắn tựa hồ xuất hiện một đầu cực lớn địa ngục kim ô, tản mát ra ma thần uy lực, nó ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra rồi tiếng rít, sinh ra đáng sợ linh hồn chấn động. Trong nháy mắt, cổ này tiếp cận với pháp tắc chấn động lập tức tự bao phủ những này bán thần cấp quái vật. Cái gì? Những này bán thần cấp quái vật đều mộng rồi, chúng còn chưa bắt đầu công kích Hạ Bình đâu rồi, chỉ là bắt đầu mà thôi, nhưng là một giây sau thân thể của bọn nó tự bị linh hồn tiêm khiếu công kích. Lúc này chúng cơ hồ thì không cách nào ngăn cản. Linh hồn lập tức đã bị một cổ lực lượng thần bí theo thể xác ở trong chỗ sâu bắt đi ra. Không có khả năng, không có khả năng, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? A a a, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng a. Cái này không phải nhân loại, tuyệt đối không phải nhân loại, đây là khoác lên nhân loại thể xác quái vật a. Phần đông bán thần cấp quái vật thất kinh, sợ hãi đến rồi cực hạn, chúng ở đâu gặp được qua như thế chuyện kinh khủng, chỉ là một tiếng rít, linh hồn của bọn nó tựu không hề sức phản kháng theo thể xác chính giữa đã bị bắt đi ra. Đây là không thể tưởng tượng nổi cấp bậc linh hồn bí thuật. Không có cường đại thân hình, chỉ là còn lại yếu ớt linh hồn, chúng cũng cùng bình thường sinh vật không có gì khác nhau rồi. Đông. Không đợi những này bán thần cấp quái vật nói cái gì đó, lập tức hư không ở trong chỗ sâu địa ngục kim ô hư ảnh, miệng lớn một trương, sinh ra khủng bố vòng xoáy, sinh ra đáng sợ thôn phệ chi lực. Một giây sau, Những này bán thần cấp quái vật linh hồn đã bị địa ngục kim ô toàn bộ nuốt. Lúc này những này bán thần cấp quái vật linh hồn lập tức đã bị địa ngục dung lô cho đã luyện hóa được, chỉ là lưu lại là tinh thuần nhất linh hồn năng lượng, hiển nhiên những này quái vật trong nháy mắt tự tử vong rồi. Cái này phiến hư không trong đó, chỉ là lưu lại mười mấy cổ cấp bậc bán thần quái vật thể xác. Không sai tài liệu. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức đem những này bán thần cấp quái vật thi hài toàn bộ bắt lại, ném cho rồi thế giới chi thụ thôn vệ. Những này bán thần cấp quái vật thi hài cũng không thể lãng phí, mỗi một cổ thi hài đều có thể cô động thành một quả sinh tử quả. Giống như vậy có thể chém giết bán thần cấp cường giả cơ hội cũng không thấy nhiều, nếu như là tại hiện thế vũ trụ lời mà nói, mỗi một bán thần cấp cường giả chết đi, đều tạo thành cực lớn rung chuyển. Bất quá tại tà thần vũ trụ lời mà nói, liền tà thần đều có rất nhiều, bán thần thì càng là nhiều vô số kể rồi, cho nên dù cho chém giết mười mấy tôn bán thần, cũng không đáng kể chút nào, liền sóng gió đều nhấc lên không đứng dậy. Nhưng là hiện tại Hạ Bình thực lực cũng so với trước càng tăng kinh khủng rồi, bình thường bán thần đều có thể tùy ý chém giết, căn bản ngăn cản không nổi công kích của hắn, đặc biệt là tà ác sinh vật bán thần. Trên người hắn địa ngục kim ô hỏa diễm chi lực tuyệt đối khắc chế chúng, làm cho chúng bị chết nhanh hơn, lực lượng cấp độ đều thấp một đoạn. Ầm ầm. Chỉ thấy thế giới chi thụ đã nhận được cái này mười mấy cổ bán thần cấp quái vật thi hài về sau, vô số rễ cây đâm vào đi vào, rõ ràng mấy cái thời gian hô hấp sẽ đem chút ít thi hài thôn vệ được sạch sẽ rồi. Trong chốc lát, tại thế giới chi thụ trên nhánh cây tự sinh trưởng ra mười mấy quả sinh tử quả, tản mát ra không giống bình thường khí tức. Nhanh như vậy. Hạ Bình có chút giật mình, nếu là trước kia thế giới chi thụ thôn vệ bán thần cấp thi hài, không có mấy tháng đều không thể thành công. Nhưng là hiện tại rõ ràng mấy cái thời gian hô hấp, liền đem bán thần cấp thi hài năng lượng thôn vệ sạch sẽ rồi, hơn nữa nhìn thế giới chi thụ bộ dạng tựa hồ còn có chút ghét bỏ những này bán thần cấp thi hài năng lượng, cảm thấy chưa đủ một ngụm. Tiến hóa rồi sao? Hạ Bình thoáng cái đã biết rõ, cắn nuốt chúa tể cấp ma thần địa ngục thần tượng huyết nhục năng lượng về sau, khiến cho thế giới chi thụ lực lượng phát triển đến rồi không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Chính là bán thần cấp thi hài không thỏa mãn được nó ngày càng khổng lồ khẩu vị rồi. Thử qua rồi phượng hoàng cùng chân long thịt về sau, lại nếm thử thoáng một phát bình thường loại thịt, tự có chút không thích ứng rồi. Đồng dạng đạo lý. Thử qua thôn vệ ma thần huyết nhục, lại nuốt luôn những này bán thần huyết nhục, tự hoặc nhiều hoặc ít có chút không có suy nghĩ rồi. Khẩu vị nuôi xảo quyệt rồi sao? Hạ Bình vẻ mặt im lặng, hắn đều không nghĩ tới thế giới chi thụ hiện tại cũng kiêng ăn rồi, bình thường tà ác sinh vật thi hài đều có điểm không thỏa mãn được thế giới chi thụ khổng lồ khẩu vị. Bất quá vậy cũng là chuyện tốt, xem như phát triển tác dụng phụ a. Cũng là thời điểm tiến vào. Giết chết những này bán thần về sau, Hạ Bình liền định tiến vào cái này thần vẫn chi địa rồi, bất quá tại sau khi đi vào, hắn vận chuyển trong cơ thể mình mặt khác một môn huyết mạch thần thông biết trước tương lai. Đây là hắn trong cơ thể địa ngục kim ô tế bào đã thức tỉnh 10 ức khỏa về sau mới sinh ra đời huyết mạch thần thông, bằng vào hắn hiện tại lực lượng lời mà nói, có thể biết trước đến 5 ngày về sau tương lai. Mà đây là tương đương khủng bố năng lực, một khi có thể biết trước tương lai, có thể gặp dữ hóa lành, không gì làm không được. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình linh hồn tựa hồ tiến nhập vận mệnh trường hà trong đó, phản phất giờ khắc này hắn nhìn xem đến rồi vô số tương lai hình ảnh, chính mình tiến vào thần vẫn chi địa về sau, tao ngộ đến rồi vô số nguy hiểm. Ví dụ như hắc ám vòng xoáy, tự hồ đây là một tà thần tử vong vẫn lạc về sau hình thành vòng xoáy, một khi lâm vào đi vào, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị hắc ám vòng xoáy thôn vệ được sạch sẽ, chết không toàn thây. Huyết hải vũng bùng, cái này tự hồ là rất nhiều tà thần tử vong về sau, vô số tà thần máu tươi ngưng tụ thành bí cảnh, ở cái địa phương này chính giữa sinh ra đời rồi rất nhiều khủng bố quái vật. Chúng bất tử bất diệt, huyết hải không khô, chúng không diệt. Thậm chí nếu là bị chúng đã thương, vết thương trên người sẽ dũng mãnh vào khủng bố tà thần sát khí, miệng vết thương không cách nào khỏi hẳn, sẽ đổ máu mà chết, chúng là thần vẫn chi địa chính giữa cực kỳ khó chơi quái vật. Cho nên không thể cùng những này quái vật dây dưa, có lẽ tránh đi. Ảo mộng cảnh, đây là một khống chế mộng cảnh thế giới cường đại tà thần vẫn lạc về sau hình thành đặc thù bí cảnh chi địa, đó là một hư ảo thế giới, ở vào không phải hư không phải thực tầm đó. Một khi tiến vào cái này ảo mộng cảnh trong đó, sinh tử đều không thể khống chế, trừ phi là khám phá mộng cảnh. Mới có thể theo cái chỗ này chạy ra, nếu không sẽ bị vĩnh cửu vây ở chỗ này. Trên thực tế cho dù là một ít cường đại tà thần cũng không cách nào thoát đi cái này bí cảnh, đó là một cực kỳ khủng bố địa phương, lại để cho vô số tà thần đều nghe mà biến sắc. Phong cùng sơn mạch, đây là một tôn tà thần tử vong về sau, huyết nhục của bọn nó cùng linh hồn ngưng tụ thành sơn mạch, ở vào thần vẫn chi địa trong đó, không ngớt không dứt, xỏ xuyên qua thần vẫn chi địa. Tại đây dạng giữa núi non tràn ngập đáng sợ đấy, đủ để vặn vẹo linh hồn lực lượng. Nếu như lực ý chí cùng linh hồn lực lượng không đủ lời mà nói, đều lâm vào điên cuồng trạng thái, trở thành tên điên. Nhưng là coi như là bán thần cấp cường giả cũng khó có thể ngăn cản được tòa rặng núi này tà ác lực lượng tinh thần, trên căn bản là một chỗ hiểm cảnh. Không ít bán thần cấp quái vật cũng từng đã xuất hiện phong cuồng sơn mạch, nhưng là đều điên rồi, hóa thành phong cuồng sơn mạch không ngừng bồi hồi, điên cuồng thị huyết quái vật, cho tới bây giờ y nguyên đang khắp nơi du đảng. Quả nhiên, cái này thần vẫn chi địa quá nguy hiểm. Một tiếng trống vang lên, trong khoảnh khắc Hạ Bình thoáng cái liền từ vận mệnh trường hà dãy dụa đi ra, hắn thấy được chính mình tương lai năm ngày hình ảnh, biết được rồi chính mình gặp được vô số khó khăn. Đương nhiên những này thần vẫn chi địa cực kỳ địa phương nguy hiểm cũng giết bất tử hắn. Hiện tại hắn thông qua biết trước tương lai năng lực, càng là đã biết thần vẫn chi địa tình báo, sớm tránh né nguy hiểm. Bất quá ta cũng không cần xâm nhập thần vẫn chi địa, chỉ là ở ngoại vi như vậy đủ rồi, dù sao ta mục đích lần này là đạt được những này cường đại tà thần máu tươi. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Trên thực tế toàn bộ thần vẫn chi địa đều là tà thần đám bọn chúng chiến trường, chúng đánh rồi ức thời gian vạn năm, máu tươi vẫy khắp đại địa mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, khắp nơi đều có cường đại tà thần máu tươi. Bất quá hắn muốn nhất lấy được hay là cái kia ba vị chúa tể cấp tà thần máu tươi, hỗn độn thủy mẫu, vũ xà thần, còn có ma nhãn. Ba vị này chúa tể cấp thần minh cực kỳ cường đại, có thể nói là chiến đấu nhân vật lực, có thể nghĩ chúng trên người huyết mạch rốt cuộc là cỡ nào cường đại, tuyệt đối không thua bất luận cái gì địa ngục ma thần. Cái này ba cái chúa tể cấp ma thần máu tươi, tự rơi vãi tại phong cuồng sơn mạch chính giữa. Căn cứ tương lai hình ảnh, Hạ Bình thoáng cái đã tìm được tam đại chúa tể cấp ma thần máu tươi xuất hiện địa phương. Khoảng cách chính mình gần đây chính là phong cuồng sơn mạch. Tuy nhiên phong cuồng sơn mạch cũng cực kỳ nguy hiểm, nhưng là nó nguy hiểm lớn nhất cũng chỉ là ăn mòn linh hồn, vặn vẹo linh hồn mà thôi. Có thế Hạ Bình không sợ nhất đúng là linh hồn cấp độ ở trên công kích. Bản thân hắn có được địa ngục kim ô huyết mạch, còn có rất nhiều kỳ ngộ, tự làm cho linh hồn của hắn lực lượng xa xa đã vượt qua bán thần cấp cường giả, cụ thể đạt tới cái gì cấp độ hắn cũng không rõ ràng lắm. Cho nên bình thường linh hồn công kích với hắn mà nói không có bất cứ hiệu quả nào. Hơn nữa tự tính toán hắn bản thân linh hồn ngăn cản không nổi, trên người mình hệ thống cũng có thể trợ giúp chính mình ngăn cản được. Có thể nói, tương đối mà nói, cái này phong cuồng sơn mạch không có nguy hiểm như vậy, cũng coi là mức độ nguy hiểm thấp nhất khu vực. Ba ngày về sau, thần vẫn chi địa, phong cuồng sơn mạch. Hạ Bình tiến vào thần vẫn chi địa về sau, bởi vì đã có tương lai hình ảnh chỉ dẫn, hắn tránh né rồi vô số nguy hiểm, hữu kinh vô hiểm tiến vào phong cuồng sơn mạch chính giữa. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc hắn mới vừa tiến vào phong cuồng sơn mạch, lập tức cảm nhận được theo sơn mạch ở trong chỗ sâu bộc phát ra khủng bố tà thần uy áp, tự hồ vô cùng vô tận tà ác lực lượng tinh thần ý đồ ô nhiễm linh hồn của hắn. Hư không ở trong chỗ sâu, càng là tràn ngập vô cùng vô tận hắc ám năng lượng, ý đồ thẩm thấu ý thức của hắn biển. Đến đây đi, bé ngoan, cùng ta hòa hợp nhất thể a. Muốn thành vương, muốn trở thành thần, muốn quyền khuynh thiên hạ sao? Tín ngưỡng ta đi, ta sẽ ban cho ngươi hết thảy. Ngoan hài tử, ngủ đi. Ngủ đi, nơi này là chỗ an toàn nhất, ở chỗ này ngủ say ngươi sẽ được an bình. Phản phất vô số tà ác thanh âm tại ý thức của hắn biển ở trong chỗ sâu chấn động, ông tác hưởng, bao giờ cũng đều tại thấp giọng nỉ non. Đây cũng là tà thần đây này lẩm bẩm. Bình thường sinh vật chỉ cần nghe thế dạng thanh âm, lập tức sẽ triệt để điên mất, vặn vẹo linh hồn, thất khiếu chảy máu mà chết. Muốn chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch bắt đầu khởi động mà bắt đầu. Khủng bố địa ngục kim ô hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt, biến thành vĩnh hằng hỏa diễm. Xì xì xì xì. Trong một chớp mắt, hư không ở trong chỗ sâu truyền đến từng tiếng thê lương kêu thảm thiết, những cái kia thẩm thấu mà đến tà thần nỉ non, còn có tà ác lực lượng tinh thần căn bản không chịu nổi địa ngục kim ô hỏa diễm đốt cháy. Trên người hắn địa ngục kim ô hỏa diễm vừa mới đốt cháy mà bắt đầu, thật giống như hỏa diễm gặp được dầu mỏ giống như, bắt đầu hừng hực bốc cháy lên, sở hữu tất cả tà ác tinh thần sinh vật đều lập tức hóa thành tro tàn. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra khủng bố địa ngục kim ô hỏa diễm, phương viên mấy trăm km đều biến thành vô biên biển lửa. Thậm chí như vậy hỏa diễm còn hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn đi ra ngoài. Ầm ầm. Chỉ thấy ẩn núp tại phong cuồng sơn mạch vô số tà ác tinh thần sinh vật, đều là phát ra thê lương kêu thảm thiết, chúng chỉ cần tiếp xúc đến hỏa diễm, lập tức cũng sẽ bị đốt thành tro bụi. Thậm chí từng tòa núi lớn đều bị triệt để thiêu lên, mỗi một tấc bùn đất, mỗi một khỏa thực vật, thậm chí là mỗi một hạt cát đá sỏi đã thành rồi địa ngục kim ô hỏa diễm tốt nhất nhiên liệu. Không thể nào, đây là phát sinh hỏa hoạn rồi sao? Hạ Bình đều có điểm mộng rồi, hắn vốn chỉ là muốn ít xuất hiện tiến vào phong cuồng sơn mạch trong đó, đếm thử thoáng cái chính mình phải chăng có thể ngăn cản được phong cuồng sơn mạch tà ác lực lượng tinh thần ăn mòn. Nhưng là mới vừa tiến vào phong cuồng sơn mạch, tại đây tà ác năng lượng lập tức tự đưa tới trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch bị động phản kích, không, hẳn là đưa tới địa ngục kim ô bản năng thôn phệ ý nghĩ. phảng phất đây không phải cái gì phong cuồng sơn mạch, mà là mỹ vị đồ ăn. Chỉ thấy địa ngục kim ô hỏa diễm điên cuồng bốc cháy lên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lan tràn đi qua, đến mức sở hữu tất cả tà ác sinh vật đều hóa thành tro tàn, đốt thành một mảnh đất trống. Thì ra là thế, cả tòa phong cuồng sơn mạch đều là nhiên liệu, đều là đồ ăn sao? Hạ Bình thoáng cái sẽ hiểu. Vốn cái này phong cuồng sơn mạch chính là do tà thần đám bọn chúng huyết nhục cùng lực lượng tinh thần ngưng tụ mà thành đấy, tương đương với tà thần huyết nhục tinh hoa, ẩn chứa vô cùng tà ác lực lượng. Đối với những sinh vật khác mà nói, cái chỗ này tự nhiên là một chỗ tuyệt địa, căn bản ngăn cản không nổi tại đây tà thần nỉ non, sẽ bị lập tức vặn vẹo tinh thần cùng linh hồn, thông phệ hồn phách. Nhưng là đối với địa ngục kim ô mà nói, đây quả thực là một chầu mỹ vị món ngon. Muốn chết cháy mặt khác tà thần còn cần đại chiến 300 hiệp, nhưng là hiện tại những này tà thần bản thân tựu là cái chết, chỉ là còn lại nhiên liệu mà thôi, thật giống như đã đun sôi mỹ thực. Cái này rất giống bánh từ trên trời rớt xuống giống như, tự nhiên đưa tới địa ngục kim ô huyết mạch thôn phệ khát vọng. Hắn có thể cảm giác đến trong cơ thể mình vọt tới liên tục không ngừng khổng lồ bổn nguyên năng lượng, trên người mình địa ngục kim ô huyết mạch đã ở điên cuồng thức tỉnh, lực lượng tại không chừng mực tăng lên. Mà giờ khắc này phong cuồng sơn mạch đã không phải là nguy hiểm tuyệt địa rồi, trái lại thuộc về địa bàn của hắn. Đã tìm được. Không có bao lâu thời gian, Hạ Bình ngay tại phong cuồng sơn mạch hạch tâm ở trong chỗ sâu, đã tìm được ma nhãn, hỗn độn thủy mẫu cùng vũ xà thần huyết dịch nhỏ địa phương, từ hồ giờ phút này máu tươi của bọn nó biến thành ba cái cực lớn máu tươi hồ nước. Bởi vì ba vị này chúa tể cấp thần minh thân hình quá lớn, cho dù là một giọt máu tươi, đối với nhân loại nhỏ bé mà nói, đều khổng lồ được như là hồ nước. Chỉ thấy cái này ba cái máu tươi hồ nước tản mát ra đáng sợ đến mức tận cùng ma thần uy áp, tự hồ chỉ là đi vào hồ nước biên giới, bình thường tánh mạng cũng sẽ bị ma thần uy áp nghiền áp nát bấy. Bất quá hắn có địa ngục kim ô huyết mạch, tự nhiên có thể ngăn cản được như vậy ma thần uy áp. Cái này là chúa tể cấp thần minh máu tươi sao? Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Hạ Bình sợ hãi thán phục không thôi, hắn chứng kiến ma nhãn máu tươi là màu đen đấy, cực kỳ nồng đặc, tựa như dầu mỏ giống như, nội bộ ở trong chỗ sâu ẩn chứa đáng sợ tà ác vặn vẹo pháp tắc chi lực. Hỗn độn thủy mẫu máu tươi là trong suốt đấy, nếu như không phải dùng thần thức cảm giác, còn tưởng rằng đó là một chỗ không có nước hồ nước đâu rồi, bên trong ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi pháp tắc chi lực. Vũ xà thần máu tươi là bạch ngân đấy, ẩn chứa vô cùng cao quý khí tức, thiên biến vạn hóa, bao hàm toàn diện. Bổn nguyên phân thân thuật xem như trở thành. Hạ Bình rất là hưng phấn, đã có cái này tam đại chúa tể cấp thần minh máu tươi, còn có thao thiết máu tươi, còn lại bốn cái bổn nguyên phân thân, đều có thể nhanh chóng cô động thành công. Đúng rồi, trực tiếp tại phong cuồng sơn mạch tại đây tu hành là được rồi. Hạ Bình nhìn chung quanh. Vốn hắn còn muốn rời đi cái chỗ này tu hành, nhưng là giờ phút này phong cuồng sơn mạch tại điên cuồng thiêu đốt, cái này đã trở thành địa ngục kim ô nhiên thiêu địa ngục, đã là hắn nhân vật chiến trường. Tại địa ngục kim ô hỏa diễm lan tràn địa phương nhâm gì tà ác sinh vật nhâm gì tà thần đều khó có khả năng tới gần. Đoán chừng tà thần vũ trụ không có so tại đây càng thêm địa phương an toàn rồi. Hơn nữa theo địa ngục kim ô hỏa diễm thiêu đốt, hắn cũng có thể thừa cơ thôn phệ đại lượng bổn nguyên năng lượng, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, không có so cái này rất tốt tu hành chi địa rồi. Bất quá vẫn là cần làm tốt một chút bố trí mới được. Dù là cái chỗ này thập phần an toàn, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hạ Bình hay là quyết định tại sơn mạch bốn phía bố trí từng tòa cường đại cấm chế trận pháp. Bởi như vậy, cho dù là có mặt khác tà ác sinh vật, hoặc là tà thần tiến vào, đều lập tức đạt được báo động trước. Thậm chí như vậy cấm chế trận pháp lực lượng, còn có thể đem đối phương cho trấn giết. Đông. Giờ phút này, Hạ Bình đã nhận được ba vị chúa tể cấp thần minh máu tươi về sau, lập tức tiến vào sơn đông trong đó, bắt đầu bế quan tu luyện. Bất quá phong cùng sơn mạch thiêu đốt lên ám kim sắc hỏa diễm một màn này, lập tức bị không ít tiến vào thần vẫn chi địa bán thần quái vật phát hiện, dù là thần vẫn chi địa cực kỳ nguy hiểm, trên thực tế tiến vào thần vẫn chi địa quái vật cũng không ít. Chúng cũng muốn ở cái địa phương này đạt được tà thần huyết dịch, thậm chí là tà thần lưu lại thần khí, một khi lấy được lời nói, chúng lập tức có thế một bước lên trời, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bỗng nhiên tầm đó phong cùng sơn mạch toát ra đại hỏa? Một bán thần cấp quái vật chứng kiến phong cuồng sơn mạch bạo phát đi ra màu vàng lợt đại hỏa, nó thập phần khiếp sợ, căn bản không biết phong cuồng sơn mạch bên trong đến cùng xảy ra chuyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.